Chiến thần Cuồng Phong, chương 1666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1666. Công Tôn Vũ lại thấp giọng nói. Cái tên Tả Thanh Phùng này thật là xấu xa. Lúc đầu kích thước thần hổ thú không có lớn như thế. Mà Tả Thanh Phùng lại cưỡng ép dùng cỏ thiên diện thay đổi bề ngoài của thần hổ thú. Cho nên nhìn mới to lớn như thế. Mà này, cỏ thiên diện, anh có biết là cái gì không? Tân Vũ Phong, làm sao? Anh cho rằng tôi là Quách Thành nên cái gì cũng không biết à? Tân Vũ Phong còn chưa kịp dứt lời. Quách Thành đã tiến lại gần. Đại nhân, anh Công Tôn, cỏ thiên diện là gì vậy? Tân Vũ Phong, trên mặt Công Tôn Vũ không nhịn được hiện ra vẻ khoe khoang. Cỏ thiên diện chính là một loại đặc sản của ẩn môn môn phái của chúng tôi. Nếu không phải ở nơi có linh khí đặc biệt mạnh mẽ thì tuyệt đối sẽ không sinh trưởng được. Một loại linh thảo có thể lập tức thay đổi hình dạng của sinh linh. Sau khi ăn vào sẽ lập tức có tác dụng hiệu quả. Đương nhiên, nếu uống sau khi rót vào nội kinh thì có thể thay đổi hình dáng theo ý của người rót vào nội kinh. Quách Thành nghe Công Tôn Vũ giải thích xong, lập tức hiểu ra, đồng thời cũng cảm thấy Tả Thanh Phùng và thú cưỡi của anh ta cũng không có lợi hại như vậy. Công Tôn Vũ biết, nhưng những người khác chưa chắc đã biết. Trước mắt đã thu hút sự kinh ngạc không thôi của một đám người. Trời ạ, đúng là thần hổ thú. Không ngờ lại to lớn, uy nghiêm như vậy. Nào chỉ có uy nghiêm thôi đâu, tôi còn hơi ngợp thở nữa đây. Đúng vậy, cả đời này có thể một lần nhìn thấy thần hổ thú của Tả Thanh Phùng. Chuyến đi này cũng không uổng công. Đây chính là thế hệ trẻ của La Phù Sơn, là người tài giỏi nhất, nắm trong tay khả năng điều khiển con thú, dường như cũng là người đứng đầu của La Phù Sơn. Còn không phải sao, nghe nói xét về tài năng hay là sức mạnh chiến đấu thì thiếu chủ của La Phù Sơn đều không phải là đối thủ của Tả Thanh Phùng này. Hả, Tả Thanh Phùng lợi hại như vậy sao? Những người đi đường rối rít khen ngợi. Nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của đám người Tân Vũ Phong vẫn cứ rửng rưng. Cũng có người cố ý đi tìm bóng dáng của Tân Vũ Phong, muốn nhìn xem phản ứng của Tân Vũ Phong như thế nào. Dù ngày hôm nay xảy ra chuyện gì thì Tân Vũ Phong vẫn được đồn đại là một cao thủ bí ẩn có thể so sánh với 10 người đứng đầu trong bảng thiên. Kiêu mặc dù từ chối nghênh chiến, là biểu tượng tượng trưng cho sự hèn yếu trong mắt của mọi người. Nhưng cho dù là muốn xem trò cười hay là tò mò về phản ứng của Tân Vũ Phong thì lúc này tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tân Vũ Phong. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tân Vũ Phong vào lúc này, mọi người khó tránh khỏi thấy có chút oán thầm trong lòng. Tên này đúng là giỏi giả bộ thành cao thủ. Đó chính là Tả Thanh Phùng. Cao thủ trẻ tuổi đứng thứ tư trong bảng thiên kiêu. Không, ở vị trí thứ tư trong bảng thiên kiêu. Đừng nói đến thế hệ trẻ, ngay cả những cao thủ già cả đã luyện tập hàng chục năm cũng không phải là đối thủ của Tả Thanh Phùng. Ngay cả trong ẩn môn môn phái, có nhiều người cả đời có thể không phải là đối thủ của Tả Thanh Phùng. Thực sự không hiểu, tên nhóc này giả bộ cái gì chứ? Rõ ràng là anh thậm chí không dám nghênh chiến với vị trí thứ 9 trong bảng thiên kiêu. Khi nhìn thấy người xếp thứ tư trong bảng thiên kiêu vẫn có thể giả vờ bình tĩnh như vậy. Cuối cùng, có người không nhịn được đụng vào vai Tân Vũ Phong. Nói ra lời đầy ác ý, ê, vị cao thủ này. Không biết anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Tả Thanh Phùng ở La Phù Sơn. Anh có biết Tả Thanh Phùng là cao thủ đứng thứ tư trong bảng thiên kiêu không? Ánh mắt Tân Vũ Phong lạnh lùng quét qua. Không biết, người đàn ông nghẹn họng. Nhưng anh ta mau chóng bình tĩnh và nói ra lời ác ý, mỉa mai hơn. Không biết người đứng thứ tư trong bảng thiên kiêu có đủ tư cách để chiến đấu với cao thủ thần bí như anh không? Liệu có phải là đối thủ của vị cao thủ thần bí như anh không? Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, phía sau lưng anh ta đột nhiên vang lên tiếng cười. Vẻ mặt Quách Thành có chút không cam lòng, còn muốn cùng đối phương tranh luận. Nhưng Tân Vũ Phong nhấn mạnh từng chữ một, lên lôi đài sẽ biết, cách chương.